Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 640, hai cái nữ nhi. Góc truyện audio.com. Đây là ta lâu đài. Castle Doran, rất đẹp đúng không? Natsuki, Chan, Rosen quay về đối với mặt trận tròn Natsuki giới thiệu nói. Long tộc, còn bị ngươi cải tạo thành lâu đài cái này. Natsuki lúc này thật không biết phải nói gì nữa. Rosen mang đến cho nàng bất ngờ nhiều lắm. Có trời mới biết hắn ở thế giới khác làm những gì. Rosen, ngươi rốt cuộc đã làm những gì ở thế giới khác? Natsuki thần sắc có chút kinh dị nhìn Rosen nói. Cũng không có gì, đầu tiên tại nhân gian thành lập một cái đế quốc, sau đó lại giết chết ác ma ma vương, rồi một đường đánh lên thần giới, đem một đám thần linh cùng thiên sứ giết chết giống như chỉ có bao nhiêu đây. Xoa cằm trầm tư, Rosen nói. Nghe vậy Natsuki cùng vừa mới chạy đến Yukina không khỏi hóa đá. Chỉ bao nhiêu đây chuyện, ngươi rốt cuộc còn muốn làm thêm cái gì nữa a? Natsuki cảm giác lượng tin tức này quá lớn, cần phải có thời gian tiêu hóa một chút, muốn vào trong xem thử không? Natsuki, Chan, còn có Himeragi, Rosen nhìn hai người nói. Tất nhiên phải vào xem thử. Natsuki gật đầu không chút do dự nói. Xin làm phiền senpai, Yukina gật đầu nói, vậy thì đi vào thôi. Nói xong, Rosen liền đi trước dẫn đường, mở cửa lâu đài đi vào. Đập vào mắt đám người là một cái hơi tối tăm hành lang rộng. Hai bên đều có đuốc lửa. Rất nhanh một cái cánh cửa xuất hiện tại cuối hành lang. Cạch, đẩy cửa đi vào, đập vào mắt ba người là một cái rộng lớn đại sảnh. Trung tâm là một cái to lớn kim sắc cao quý vương tọa. Ngồi trên vương tọa là hai cái khoảng 2 đến 3 tuổi tiểu nữ hài. Một cái tóc lục ăn mặc một thân lục sắc vải áo. Một cái tóc đen ăn mặc màu xanh nhạt vải áo. Hai cái dung mạo vô cùng đáng yêu. Đứng bên cạnh là hai cái xinh đẹp nữ nhân. Một cái để một đầu ngân phát tóc dài gợi cảm xinh đẹp nữ nhân. Một cái khác là giống như Rosen có một đầu màu đỏ tóc dài. Buộc thành song đuôi ngựa, ăn mặc cao trung học sinh trang phục, dáng người càng là không cách nào hình dung đầy đặn. Ba ba, ba ba, ôm một cái, nhìn thấy Rosen đi đến. Hai cô gái nhỏ ngay lập tức đối với hắn quơ tay liên tục. Một mặt háo hức cười nói. Ba ba, nghe được hai cái tiểu nữ hài này xưng hô Rosen lúc. Natsuki cùng Yukina liền chấn kinh rồi. Thấy vậy Rosen ngay lập tức giải trừ Henshin đi đến. Đem hai cô gái nhỏ ôm lấy. Một mặt cưng chiều cười nói. Vivio, Yukin, mấy ngày không gặp, hai người các ngươi ở nhà có hay không ngoan ngoãn? Vivio rất ngoan, rất nghe lời mụ mụ. Yukin cũng vậy. Hai cô gái nhỏ liên tục gật đầu ôm chặt lấy Rosen. Ngoan lắm, ở trên mặt hai cô gái nhỏ hôn một cái. Rosen cười nói, Claudia, Vivian cùng Miyuki đâu, các nàng cũng đến thế giới này đi. Rosen nhìn Claudia hỏi, cái này nghe vậy Claudia thần sắc hiện lên lúng túng. Vivian cùng Miyuki đã trở lại thiên đường thế giới. Vivian đã được Excalibur chọn chúng cho nên phải bế quan một thời gian. Còn Miyuki thì phải trở về có một chút việc với Maya. Cho nên các nàng để Vivio cùng Yukin ở lại cho ta cùng các ngươi chăm sóc đúng không? Các nàng đã làm mẹ, cũng quá tùy ý đi. Rosen thở dài nói, Miyuki thì không nói, bất quá Vivian lại được Excalibur chọn chúng đúng thật là lợi hại a. Excalibur rất mạnh, tại dị thế giới ngoại trừ Rosen thì cũng không có ai có thể khống chế được. Bây giờ lại thêm ra một người là Vivian, nếu không phải nàng đã là nữ nhân của hắn, Rosen thật sự sẽ cho là nàng là một cái thế giới nhân vật chính nhận lấy đánh bại ma vương. Rosen, sứ mệnh đây, Anyi, Chan, hai vị xinh đẹp thiếu nữ sau lưng ngươi là ai a, có thể giới thiệu cho chúng ta biết sao? Narusemio đi đến nhìn Rosen cười nói. Bất quá Rosen tại trong không khí ngửi thấy chua chua vị đạo. Để ta giới thiệu, nàng là Minamiya Natsuki, là ta sensei, bình thường có thể gọi nàng là Natsuki. Chan, còn nàng là Himeragi Yukina, là sư vương hội phái đến giám sát ta kiếm vu nữ. Rosen đem Natsuki cùng Yukina giới thiệu cho mấy người. Sensei thì không nói, về phần giám sát chuyện này để cho ta có chút nghi ngờ. Rốt cuộc là như thế nào giám sát đây? Mio nhìn Yukina ngữ khí nghi ngờ nói. Rosen, senpai lực lượng có thể phá vỡ thế giới này cân bằng. Cho nên sư vương hội để ta tới giám sát hắn, không để cho hắn làm loạn. Yukina thần sắc bình tĩnh nói. Giám sát thì phải ở gần nhau mới có thể thuận tiện đi. Rosen hôm nay sẽ chuyển vào Castle Doran, bên ngoài không có cách nào dò xét ở bên trong tình huống. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là cùng Rosen chuyển vào trong Castle Doran. Như vậy ngươi có thể thuận tiện giám sát hắn. Claudia khóe miệng nhếch lên một cái nho nhỏ độ cong nhìn Yukina cười nhạt nói. Cái này nghe vậy Yukina hiện lên do dự thần sắc, như vậy đúng là sẽ thuận tiện hơn, nhưng dù sao cũng là cùng một cái nam nhân sống chung một chỗ. Như vậy có phải hay không là quá ám muội một điểm? Ngươi có thể đem chuyện này báo cho sư vương hội, ta đảm bảo bọn hắn cũng sẽ chấp nhận chuyện này. Claudia cười nói, được rồi, ta sẽ báo chuyện này với sư vương hội. Yukina gật đầu nói. Nhìn xem một cái thiếu nữ cứ như vậy bị Claudia cho dụ dỗ. Rosen cùng Natsuki thật không biết nói gì. Bất quá ta vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Ngươi bây giờ liền trở thành phụ thân rồi à, Rosen. Mọi thứ thay đổi thật nhanh. Natsuki nhìn Rosen thở dài nói. Ta sớm muộn cũng phải thay đổi. Chỉ cần còn có chân tàu cái này thân phận ta sớm muộn cũng sẽ đối mặt với đủ loại rắc rối. Rosen nhún vai nói, cũng phải, Natsuki gật đầu nói, đệ tứ chân tổ xem như là Itogami đào tự vệ thủ đoạn. Không muốn có rắc rối cũng không được, hôm nay cho ta xin nghỉ một ngày à, Natsuki, Chan, ta muốn bồi nữ nhi mình đi dạo quanh Itogami một vòng. Được rồi, ta chấp nhận, Natsuki bất đắc dĩ gật đầu nói, cách chương.